Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, chương 28, trở về, Elderlin nghe nói Hoàng Siêu đến, lập tức từ tòa thị chính bên trong ra đón, tôn kính Hoàng Siêu các hạ, hoan nghênh trở về, ngài chiến tích đã truyền khắp Isis Ryan, cảm tạ ngài tiêu diệt Minh Duệ. Đem thế giới từ hủy diệt sát biên giới kéo lại. Hắn nói xong muốn đi gặp Hoàng Siêu hành lễ. Hoàng Siêu nhanh lên ngăn cản đối phương. Elderlin là vị dâu mép lau nhà lão nhân gia. Hắn có thể không chịu nổi đối phương đại lễ. Không nên như vậy, ta cũng chỉ là làm ta phải làm. Còn muốn cảm tạ ngài phía trước chống đỡ. Khi đó ta còn cái gì cũng không hiểu. Hoàng Siêu lời này hoàn toàn không phải khiêm tốn. Hắn kéo đến tận trò chơi ngoạn gia ván khuôn. Cứu vớt thế giới đúng là hắn bản chức nhiệm vụ. Đương nhiên hắn cũng có thể trốn ở góc. Như vậy hắn há lại không phải xin lỗi cái này trời ban cơ duyên. Elderlin ý cười đầy mặt. Ngài vẫn là như thế khiêm tốn. Bây giờ cùng bình đã đến. Là thời điểm thực hiện lời hứa của ta. Ta đem truyền thụ ngài Isis Ryan minh tưởng bí pháp. Hoàng Siêu ở Elderlin quý phủ nghỉ dưỡng sức một ngày. Ngày thứ hai hắn cùng Elderlin đi tới một gian tĩnh thất. Bắt đầu học tập Ethiopia minh tưởng. Mấy ngày này Hoàng Siêu mỗi ngày đều ở tu luyện cơ sở minh tưởng pháp. Ở thời không bạc dưới sự trợ giúp, hắn có thể tiếp xúc thế giới chi nguyên. Mỗi lần đều tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái. Kỹ năng đẳng cấp đã đạt được 4/5. Người thiên phú thực sự là kinh người. Elderlin kiểm tra rồi Hoàng Siêu tiến độ tu luyện, lộ ra vẻ mặt biểu tình thán phục. Trước đây cũng có cường đại chức nghiệp giả tiến hành minh tưởng tu hành, thế nhưng bọn họ cũng không có tốc độ như vậy. Xem ra người phi thường thích hợp Ethiopia minh tưởng. Ở Hoàng Siêu dưới sự kiên trì, Elderlin rốt cuộc không hề dùng, ngài, các loại, chờ, giọng tôn kính xưng hô hắn. Để cái này vị lão nhân ra như vậy cung kính, Hoàng Siêu luôn cảm giác tương đương hổ thẹn. Trong tĩnh thất đế đèn lóng lánh lam sắc ánh sáng nhạt, quang mang không ngừng hướng về phía trước bốc lên, biến thành từng cái huyền phù điểm sáng. Tản mát ra khiến người đề thần tỉnh não rõ ràng hương. Elderlin thanh âm ung dung truyền đến. Minh tưởng có thể mở rộng một cái tinh thần lực của người. Để hắn nắm giữ tự thân biến hóa. Cảm giác ngộ thiên năng lượng. Trưởng khống tự thân là trọng yếu nhất. Nó để cho người không ở trong sức mạnh mê thất. Là tối trọng yếu một bước. Để tay lên ngực tự hỏi. Người muốn là cái gì? Từ vừa mới bắt đầu dựng đứng niềm tin của ngươi, trong tu luyện vẫn kiên trì, có thể khiến cho ngươi tinh thần cùng tín niệm cùng nhau lớn mạnh. Hoàng Siêu lập tức ở tâm lý phát hiện cái này không hợp lý. Nhân mục tiêu đều là không ngừng thay đổi, cuối cùng đều sẽ thiên ly ban sơ mục tiêu. Elderlin dường như chứng kiến Hoàng Siêu nội tâm ý tưởng, nói rằng, đây là Ethiopia minh tưởng tinh túy chỗ. Nó để cho ngươi vào thời khắc này đánh hạ vận mạng cái neo điểm. Tương lai vô luận như thế nào, ngươi nỗ lực thực hiện sẽ là vào giờ phút này ngươi. Mà không phải tương lai một cái nào đó ngươi hoàn toàn không đồng ý người xa lạ. Kiên trì tín niệm, để cho ngươi thủy chung như một. Tinh thần lực không gì sánh được tinh thuần. Phía sau tu luyện bước, đi. Phi thường rườm rà phức tạp, thường nhân ý thức rất dễ dàng phạm sai lầm. Trên thực tế, ta cũng không thể tu thành Ethiopia minh tưởng. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ là cái kia người thành công. Ta sẽ trước truyền thụ ngươi hết thảy trong tu luyện dung. Sau đó ngươi có thể dùng một đoạn thời gian tới xác định niềm tin của ngươi. Nếu như ngươi không muốn sửa luyện loại phương pháp này, ta cũng có thể dạy cho ngươi một loại khác so với trụ cột minh tưởng càng cao cấp phương pháp tu. Luyện, Hoàng Siêu biểu thị, đây hoàn toàn không cần suy nghĩ. Hắn khẳng định thử trước một chút loại này nghe rất cường đại Ethiopia minh tưởng. đối phương nói thủy chung như một tín niệm, dường như chính là trong truyền thuyết, đạo tâm. Hoàng Siêu đã làm tốt dự định, về sau nhất định phải đi tu chân thế giới, cầu được trường sinh bất lão. Hiện tại tiếp xúc đạo tâm, các loại nội dung có thể vì tương lai đánh hạ trụ cột. Kế tiếp 3 ngày, Elderlin ở trong tĩnh thất dạy cho Hoàng Siêu hết thảy minh tưởng pháp tỉ mỉ, dẫn đạo hắn tiến nhập lần đầu tiên minh tưởng, đồng thời để lại cho hắn đại lượng cổ đại điển tịch. Vì không tiết lộ bí mật, Hoàng Siêu cam đoan không phải hướng những người khác truyền thụ, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì văn bản ghi lại. Elderlin không hổ là đại chấp chánh quan, phủ đệ tu luyện hoàn cảnh so với Douglas nơi nào còn tốt. Các loại phụ trợ đạo cụ, các loại phối hợp minh tưởng vật tiêu hao, để Hoàng Siêu nhanh chóng đánh hạ minh tưởng căn cơ, đánh hạ trụ cột về sau. Thời không bạc trong khung kỹ năng, trụ cột minh tưởng pháp đã bị Ethiopia minh tưởng thay. Hiện tại Hoàng Siêu cấp bậc là 0/10. Từ đẳng cấp cùng thăng cấp độ khó cũng có thể thấy được phương pháp này xa xa mạnh hơn trụ cột minh tưởng pháp. Trời tối người yên thời điểm, Hoàng Siêu không ngừng ở trong lòng suy nghĩ, nguyện vọng của ta là cái gì? Phát hiện thời không bạc thời điểm các loại dự định xông lên đầu. Hắn có rất nhiều muốn thỏa mãn nguyện vọng, rất nhiều thậm chí không thể miêu tả. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền táo. Song khi hắn dùng minh tưởng tiêu trừ trong lòng tạp niệm, trở về ban đầu cái kia bất đắc dĩ thời gian, hắn biết nguyện vọng của mình kỳ thực tương đương bình thường. Ta chỉ hy vọng người nhà có thể bình an khỏe mạnh, tốt nhất chất lượng sinh hoạt có nữa đề cao. Đúng, đây là ta nguyện vọng. Đối với tự ta, ta hy vọng đang bảo đảm kể trên điều kiện lúc, có thể không ngừng đi từng cái thế giới lữ hành, đề thăng ta thuộc tính cùng kỹ năng, đề thăng ta sinh mệnh trạng thái. Nhìn ta một chút đến tột cùng có thể đạt được một bước kia. Ở trong đó kiến thức phong cảnh bất đồng, vãn hồi một ít cố sự bên trong tiếc nuối. Phía sau tất cả đều là phụ gia. Nếu như có thể thực hiện ban sơ nguyện vọng, Hoàng Siêu thậm chí có thể buông tha thời không bạc. Bất quá hắn trong lòng cũng cực kỳ tinh tường. Thời không bạc đã cùng ý hắn thưởng thức dung hợp. Đây mới là hắn thực hiện nguyện vọng cam đoan. Nếu như thời không bạc bị những người khác biết, tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Hắn phải cẩn thận bảo tồn bí mật này, xác định nguyện vọng của chính mình. Trong óc thời không bạc quang mang lóe lên, Hoàng Siêu cảm thấy mình thức hải thâm sử dường như ghi chép cái gì. Thế nhưng hắn không cách nào lẻn vào trong đó thấy rõ. Sau đó, hắn tu luyện Ethiopia minh tưởng pháp rất nhanh nhập môn. Hoàng Siêu tu luyện một tuần, đã nắm giữ cơ bản Ethiopia minh tưởng tỉ mỉ. Ethiopia minh tưởng không hổ là bí truyền phương pháp, đẳng cấp chỉ là biến thành 1/10, liền mang đến tăng lên rất nhiều. Tâm cảnh của ta càng thêm ổn định, mà pháp đã gia tăng rồi 50 điểm. Cái này dĩ nhiên có thể đề thăng thuộc tính. Lượng MP là một chủng năng lượng, ở Hoàng Siêu phản hồi tình hình đặc biệt lúc ấy chuyển hóa thành nguyên lực. Elderlin nhiều lần đối với Hoàng Siêu thiên phú cảm thấy thán phục. Hoàng Siêu tự mình biết chuyện nhà mình. Hắn căn bản không phải thiên phú chắc tuyệt người, chỉ là bởi vì trí lực đã đạt được 300. Đồng thời không bạc có thể cho hắn tiến nhập thức hải, tăng cường đối với tự thân trưởng khống, khả năng học được loại này phức tạp minh tưởng pháp. Cái này thế giới người cũng có pháp sư chức nghiệp. Thế nhưng trí lực đối với tác dụng của bọn họ dường như không có ta rõ ràng như vậy. Tứ đại thuộc tính, lực lượng mẫn tiệp thể chất đều có thể coi như vật lý thuộc tính. Chỉ có trí lực thuộc về tinh thần thuộc tính. Nó toàn diện gia tăng rồi ta hết thảy cùng tinh thần có liên quan năng lực. Cái này quá nghịch thiên. Hắn tiếp thu tự thời không ký ức rất nhanh hiện lên. Đây chính là người thứ nhất thế giới game phúc lợi, thời không bạc chỉnh hợp cái này thế giới năng lượng, điểm thuộc tính trở thành toàn diện tăng cường hoàng siêu các hạng tư chất tiệp kính. Mà thời không bạc ở trong óc hiện ra nguyên trạng phía sau, công năng càng thêm mạnh mẽ. Trong khung kỹ năng xuất hiện hoàng siêu hình chiếu 3D. Bao hàm hoàng siêu hết thảy tin tức. Hắn có thể ở chỗ này đối với mình tiến hành bắt chước cùng ghi lại. Lúc tu luyện có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hoàng siêu nắm giữ Ethiopia minh tưởng về sau. Cáo biệt Elderlin. Trở lại bản đồ nhà xưởng, thời không năng lượng còn lại không đến 30% ghế trống. Thời gian kế tiếp hắn đều muốn soát bản đồ nhà xưởng thăng cấp. Hắn bắt đầu rồi khô khan soát ý đồ thời gian, mỗi ngày đều tiến nhập bất đồng hoàn cảnh, đối mặt đẳng cấp dần dần đề cao quái vật cùng boss, từng bước đề cao đẳng cấp cùng kỹ năng, lúc rỗi rảnh sau khi... Hắn sẽ tu luyện Ethiopia minh tưởng, nguyên lực tăng trưởng hoàn toàn đình chỉ, cuối cùng dừng hình ảnh ở 145/1000. Nhưng mỗi lần tu luyện đều có thể để hoàng siêu tâm linh bình tĩnh. Tinh thần sự dư thừa, hắn ở bản đồ nhà xưởng tìm 2 tháng, rốt cuộc lên tới 100 cấp, một thân thần trang khảm đầy đẳng cấp cao tảng đá. Hắn ở chân lý chi môn soát đến lượng lớn tiền tài. Đổ đến rất nhiều ưu tú kim sắc trang bị. Hậu kỳ phụ ma phi thường tiêu hao tiền tài. Hoàng siêu chân mày không phải nhíu một cái. Toàn bộ đều tiến hành rồi thuộc tính phụ ma. Không năng lượng đã tràn ngập. Hoàng siêu tùy thời có thể phản hồi hiện thực. Hắn nhớ nghĩ, đi qua truyền tống môn cảm thấy đế đô. Tìm được rồi trên tờ giấy ở trên địa chỉ. Đó lại là quân đội cao quan phủ đệ. Vì nhi nhưng là chinh phục giả quan chỉ huy. May mà giữ cửa chinh phục giả nhận thức hoàng siêu. Không có phát sinh, bảo vệ cửa mắt chó coi thường người khác. Bị nhân vật chính hung hăng đánh mặt, kinh điển cố sự. Hoàng siêu đối với chinh phục giả túc nhiên khởi kính. Đám người này là biết chơi. Hắn ở Vi Nhi ra làm khách vài ngày, cảm thụ một cái thời trung cổ quý tộc sinh hoạt, đi thăm một tòa ma pháp văn minh đô thành. Hắn có loại đặt mình trong thời trung cổ điện ảnh bên trong cảm giác. Chỉ hận chính mình điện thoại không có mang đến, bằng không chụp ảnh mang về, nhất định phải tiện sát một đám người. Hắn ở nơi này vài ngày du ngoạn bên trong còn học xong kỵ mã. Hai cái thế giới ngựa giống nhau. Hoàng siêu 300 điểm IQ rất nhanh nắm giữ cưỡi ngựa. Tâm lý phi thường thỏa mãn. Kỹ năng này cũng là có thể mang về thực tế. Thời không bạc không có ghi lại kỹ năng này. Xem ra cái này kỹ năng còn chưa đủ tư cách ghi lại. Bất quá hoàng siêu đã đem cưỡi ngựa hoàn toàn in vào trong đầu. Ly biệt thời khác. Hoàng siêu đối với tiễn đưa Vi Nhi cùng Bricker nói, ta muốn đi hoàn du thế giới, về sau hữu duyên chào tạm biệt, bảo trọng. Bricker vốn định vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa tay ra lại nhớ tới hoàng siêu đã là mãn cấp thiên quyến giả. Hắn có lực cầm hoàng siêu tay, một đường thuận phong, về sau ngươi cải biến ý tưởng, có thể tới đế đô nhậm chức. Ít nhất là một vị tướng quân. Bricker một thân cự lực, nhưng hoàng siêu cũng không phải thường nhân. Tay hắn hoàn toàn không có cảm thấy không khỏe. Coi như hết, đều khuyên ta bao nhiêu lần. Nhiều hơn bảo trọng, đừng lại bị đả thương. Cũng không có ta cho ngươi đưa tin. Tiểu tử ngươi, Vi Nhi nhẹ nhàng mà ôm hoàng siêu một cái. Một đường cẩn thận, hoàng siêu một đường đi qua truyền tống trận. Trở lại Isis Ryan, tiến nhập hắn mới bắt đầu địa điểm, hồi âm sơn cốc, nơi đây lại xuất hiện không ít quái vật. Hoàng siêu một đường đi qua, chỉ dùng bạo phong tuyết có thể đập chết một mảnh. Hắn đặt lên vách núi, đứng ở đỉnh núi nhìn phía dưới thảo nguyên phong cảnh, cảm thấy mỹ mãn. Hoàng siêu triệu hồi ra thời không bạc, ý thức chạm đến cái kia, 100%. Năng lượng khâu. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng vặn vẹo biến hình, hóa thành ngũ thải ban lan Uzumaki. Hoàng siêu cảm thấy mình một ngất. rất nhanh lại tỉnh lại. Hắn chưa mở mắt, phát hiện mình đã biến thành tư thế ngồi. Hắn ngẩng đầu, trước mắt là chính mình bản bút ký màn ảnh máy vi tính. Hắn về tới chính mình ký túc xá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.